Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 139. Chương A bà muốn đoạn thân quán ăn khuya sinh ý làm lên. Kiếm tiền đồng thời cũng đại biểu trong nhà muốn tính sổ sách nhiều. Hiện tại Trương Tụ Hoài hài tử không thể quá mức mệt nhọc. Đáng tin cậy trưởng quầy cũng còn không có bồi dưỡng ra tới. Sở hữu chướng mục chi tiết đều phải chính mình xem qua. Lâm Trạch lại bắt đầu có thể so với phía trước một người khiêng tư tục công tác bận rộn. Bất quá hiện tại vội điểm về sau liền hào quá. Chờ sinh ý thuận, nhân thủ tuyển định cũng đủ. Tương lai là có thể nhẹ nhàng. Hiện tại vì cho hắn tương lai bảo bối nhi tử kiếm sữa bột tiền, lại mệt đều là đáng giá. Chuẩn ba ba Lâm Trạch gần nhất nhiệt tình nhi 10 phần. Liên quan ảnh hưởng tư thục học sinh cùng tiền viện tiệm bánh ngọt công nhân cũng cảm xúc tích cực. Nỗ lực kiếm tiền năm nay hảo quá cái hảo năm. Trương A bà cũng là, nàng tưởng thừa dịp chính mình còn có thể động, nhiều cấp tôn từ tôn điểm lão bà bồn, mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn đem tư thục đồ ăn cùng vệ sinh xử lý đến thỏa đáng. Liền Lâm Trạch lo lắng nàng tuổi đại quá mệt nhọc, còn tưởng thỉnh cái tạp công trở về tâm tư đều bị nàng cấp ngăn cản. Trương A bà đảo không phải lo lắng nhiều người cùng chính mình đoạt bát cơm tiền công giảm bớt. Lâm Trạch lúc trước thỉnh nàng làm việc vốn dĩ chính là tồn giúp đỡ ý tứ, sẽ không tại đây điểm tiền công thượng keo kiệt, nàng chỉ là cảm thấy chính mình còn làm được động, liền không cần lãng phí tiền, đối Lâm Trạch, nàng có loại xem nhà mình hậu bối tâm thái. Hơn nữa tư tục sống kỳ thật cũng không ngừng các nàng tổ tôn hai người làm, kia ba cái đặc chiêu sinh mỗi ngày cũng sẽ chịu thời gian hỗ trợ làm việc vừa học vừa làm. Bằng không này mấy cái trong thôn đặc chiêu sinh chỉ dựa vào trong nhà cung bọn họ đi học cũng thực cố hết sức. Lâm Trạch không thể quá hào phóng trực tiếp đem học sinh sở hữu phí dụng đều miễn. Nhưng suy xét đến trong thôn sinh hoạt trình độ, liền ở tư thục tuyên bố rất nhiều thích hợp học sinh có thể kiếm tiền, tiểu công tác, gián tiếp cho trợ giúp. Này đó, tiểu công tác, mỗi cái học sinh đều có thể làm, cũng không chỉ hạn chế đặc chiêu sinh. Lon gạo ân, gánh gạo thù. Không có trải qua nỗ lực chịu khổ được đến đồ vật là sẽ không quý trọng cùng cảm kích. Hơn nữa như vậy cũng có thể kích khởi những cái đó thương hộ hài tử hiếu thắng tâm. Có cạnh tranh mới có tiến bộ, muốn hoàn thành dạy học mục tiêu. Lâm Trạch cũng không thể không thủ đoạn trọng điểm, bởi vì hắn này không phải giáo dục bắt buộc. Cho nên tuy rằng tư thục chỉ có Trương gia tổ tôn làm việc, nhưng hai người cũng không tính quá mệt nhọc. Trương A bà không thể lý giải Lâm Trạch càng thâm trầm tính toán. Chỉ cảm thấy làm bọn nhỏ hỗ trợ là Lâm Trạch đáng thương các nàng tổ tôn, trong lòng cảm kích không thôi, làm khởi sống tới liền càng nghiêm túc, cũng thường xuyên dạy dỗ tôn tử phải nhớ kỹ chủ nhân ân tình. Hiện tại nhật từ là các nàng tổ tôn nhiều năm qua nhất thoải mái cùng an ổn, nếu là ai ngờ phá hư nàng cùng tôn tử hiện tại sinh hoạt, nàng liền với ai cấp. Cho nên đương viên gia nương tử chạy đến trấn trên, tới nói cho nàng Trương cầu đầu khả năng lại ở bên ngoài chọc tai họa khi. Trương A bà tức giận đến trực tiếp đem trên tay rẻ lau ném đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm bậy Nga, ta như thế nào liền sinh như vậy cái đòi nợ đồ vật, hắn nơi nào là có khả năng gặp rắc rối, này khẳng định là gây chuyện, bằng không cái kia không lương tâm đòi nợ quỷ sao có thể hồi thôn trụ. Chính mình sinh đồ vật chính mình còn có thể không hiểu biết sao. Trương cầu đầu nào thứ không phải có chuyện mới hồi thôn nhìn thấy người. Không có việc gì thời điểm trấn trên cơm ngon rượu say tiêu sái tự tại ăn Tết đều không trở về nhà. Dần già Trương A bà cũng liền thất vọng buồn lòng, không bao giờ ngóng trông nhi tử về nhà. Cũng càng thêm minh bạch, nàng đứa con trai này chưa thấy được người đó chính là tốt nhất tin tức. Thật nhìn thấy người, chính là các nàng tổ tôn chịu tội thời điểm tới rồi. Hiện giờ Trương cầu đầu liền choi choi tiểu tùy tùng mấy chục văn tiền công đều muốn cướp. Có thể thấy được là bước tới rồi loại nào trình độ. Bằng không lấy Trương cầu đầu ánh mắt ngày thường nơi nào sẽ để ý mấy chục văn đồng tiền. Không được, ta phải trở về nhìn xem, bằng không này sát ngàn đao đòi nợ quỳ khẳng định muốn đem lão nương thảo phòng ở cùng kia tam mẫu ruộng cạn đều đến bán. Đồng ruộng phòng ở bán về sau chính mình cùng tôn tử liền không căn. Càng nghĩ càng hoảng hốt, Trương A bà đem giữa trưa cơm làm xong, cùng Lâm Trạch chào hỏi, liền chạy nhanh cầm túi tiền ra cửa. Đầu tiên đi trước bến tàu tiêu tiền thỉnh hai cái dáng người cường tráng sức lực hán tử, mới mướn xe vội vội vàng vàng chạy về thôn. Thời khắc mấu chốt nàng cũng không đau lòng bạc, tìm hai cái tráng hán đi theo là cần thiết, Bằng không nàng này đem xương cốt đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì chính là ngăn không được người. Nhà môn có thể giúp nàng giáo huấn nhi tử, cũng đến nàng có cái kia sức lực cùng mệnh đi đến nha môn cáo trạng mới được đi. Xem nhiều Lâm Trạch không trở về làm việc tìm ai phiền toái thời điểm đều thích mang mấy cái tráng hán ra cửa, nàng cũng học được một chút. Trương A Bà vội vội vàng vàng chạy về thôn, may mắn nàng chạy trốn mau, như nàng sở liệu, Trương Cầu Đầu đang ở trong nhà phiên khế ước, chuẩn bị trước đem điền bán còn điểm nợ, để tránh thúc giục nợ người chờ không kịp trước chém tay chân. Trong nhà phiên đến hỏng bét, giường đệm đệm chăn ném đầy đất, đây là hồi nhà mình tìm đồ vật, vẫn là đi nhà người khác đương tặc đâu. Đem cái này hỗn chướng đồ vật cho ta trói lại, tấu, hung hăng tấu. Trương A Bà tức giận đến đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa đứng không vững, trực tiếp kêu mướn tới hai cái hán tử đi lên đem người trói lại trước tấu một đốn lại nói. Nàng đã sớm tưởng trừ cái này bất hiếu tử, đáng tiếc đương ra chết sớm. Nàng một cái lão phụ nhân cũng đã bất động, Trương Cầu Đầu là cái hoành hành ngang ngược lưu manh, người trong thôn cũng không thể chiêu vào. Trước kia thôn trưởng tộc lão tức giận đến đều tưởng đem người này trục xuất thôn, lại nửa điểm dùng đều không có, này hỗn chứng đi ra ngoài ngốc mấy tháng tưởng trở về vẫn là làm theo trở về, bởi vì đại gia tổng không thể thủ hắn đi, đại buổi tối lặng lẽ trở về ai cũng không biết. Vô lại a, đã sớm dự đoán được Trương Cầu Đầu sẽ trở về phiên đồ vật. Cho nên Trương A Bà chính là cắn răng hoa nàng luyến tiếc dùng bạc thỉnh người đi theo trở về. Hai cái hán tử là bến tàu thủ công, ở tại khác thôn, sinh gương mặt, đánh người không sợ bị trả thù, thu bạc tự nhiên dụng tâm làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi hiện tại tình hình vừa thấy chính là bất hiếu tử chuyện này, lão thái thái nhìn áo vải thô khuôn mặt phong sương người không kéo mấy, kia phiên đồ vật trung niên nhân bụng lại là béo bụng đều viên. Loại này bất hiếu tử ai nhìn đều bất bình, xuống tay liền càng trọng. Ngao ngao ngao a a, nương ngươi mau gọi bọn hắn dừng tay. Dừng tay, nhi tử phải bị đánh chết. Trương Cầu Đầu song quyền khó địch bốn tay, một người làm bất quá hai cái hán tử, chỉ có thể hai tay ôm đầu chịu đánh, gân cổ lên thẳng chu lên. Trương A Bà nửa điểm vô tâm đau, hắn càng kêu đến lợi hại, nhân tâm kia khẩu khí mới phun đến càng thông thuận. Đánh chết mới xứng đáng. Người cái này hỗn chứng chính là tới đòi nợ, ngươi sao không chết ở bên ngoài, tai họa ngươi những cái đó hồ bằng cầu hữu đi a, liền biết tai họa ta cùng Thạch Đản Nhi tổ tôn, ô ô, chúng ta là đời trước thiếu ngươi vẫn là sao, ngươi đã chết lão nương trong lòng thoải mái, ô ô, ngày thường đối với người ngoài Trương A Bà cũng không nói nhà mình sự tình, bởi vì nói ra lại như thế nào, đáng thương lại như thế nào, nhật từ còn không như vậy không nửa điểm thay đổi sao. Người bị lăn lộn đến chết lặng. Nhưng hiện tại nàng có hy vọng, ở tư thục làm việc mỗi tháng đều có hảo chút tiền công, tôn tử không chỉ có thể ăn no, còn có thể đi theo học mấy chữ, về sau trưởng thành khẳng định có tiền đồ. Nàng còn muốn sống đến lâu một chút, cấp tôn tử nhiều tôn điểm tiền, nhìn tôn tử cưới vợ sinh tằng tôn, như vậy tốt đẹp tương lai sinh hoạt như thế nào có thể chịu đựng bị người phá hư. Mặc kệ Trương Cầu Đầu phạm vào sự tình gì, tóm lại không chuyện tốt là được rồi. Tóm lại khẳng định lại đến liên lụy các nàng tổ tôn là được rồi. Trương A Bà thật hận không thể chính mình không sinh quá loại này nhi tử. Loại này không lương tâm đã chết thật đúng là sạch sẽ. Nhưng hai cái mướn tới hán tử lại không dám thật đem người đánh chết. Nếu không đã có thể đến quán thượng chuyện này. Cảm giác tấu đến không sai biệt lắm. Hai người liền thu nắm tay. Đem người buông ra thối lui đến bên cạnh. Trương A Bà phát tiết khóc đủ rồi. Lúc này mới có tinh lực thẩm vấn nhi tử rốt cuộc lại xông cái gì hỏa. Nói đi, người lúc này rốt cuộc lại làm gì? Không, không làm gì, chính là bài bạc thua điểm bạc. Trương Cầu Đầu bị ngoan tấu một đốn, cái gì tự tin đều diệt cái cảm sạch sẽ. Che lại bầm tím mặt run run lắc đầu, không dám nói ra thiếu nợ chân tướng. Ngày xưa hắn là không sợ con mẹ nó, nhưng hôm nay hắn nương thế nhưng hô người tới thu thập hắn. Vừa rồi như vậy rất có lộng chết hắn bộ dáng, hắn sợ hắn nói lời nói thật hiện tại đương trường mất mạng, bởi vì kia vay tiền khế ước thượng hắn chính là viết còn không thượng nợ liền lấy nhi tử gán nợ. Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ tới bán nhi tử, nhưng khi đó hắn cảm thấy chính mình có thể kiếm được tiền, viết cái gì đều không sao cả, đầu óc nóng lên liền cấp ấn dấu tay. Ai biết cuối cùng sinh ý thất bại bồi đến thảm như vậy, hắn nương hiện tại liền trông cậy vào tôn tử. Nếu là biết kia khế ước thượng viết cái gì, tuyệt đối sẽ khí đến thật chém chết hắn. Lại thiếu nhiều ít, Trương A Bà đại khái cũng liệu đến, cũng không ngoài ý muốn, nhi tử thích đánh bạc, thiếu nợ cờ bạc quá bình thường, chẳng qua nàng vẫn chưa nghĩ đến lần này lại không phải. Nghe khẩu khí này tựa hồ có hỗ trợ ý tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Cầu Đầu nhìn hắn nương đôi mắt bỗng nhiên có điểm lượng, nghĩ vậy mấy ngày trong thôn đều đang nói đi Lâm Trạch trong tay làm việc tiền công cao. Hắn biết hắn nương đều ở Lâm Trạch nơi đó làm vài tháng việc, nói không chừng thật tồn không ít. Tư cập này, hắn tinh thần tỉnh táo. Nương, ngươi có bao nhiêu? Bang, Trương A Bà khí đến thật sự không nhịn xuống tự mình động thủ cho một cái tát. Này hỗn trướng, nghe lời nói là nàng có bao nhiêu muốn nhiều ít a? Nửa điểm không nghĩ tới phải cho các nàng tổ tôn lưu một cái tiền đồng ý tứ. Lau sạch khóe mắt nước mắt, Trương A Bà trong lòng lạnh cả người, đã chết tâm. Tàng tẫn lương tâm đồ vật, ngươi là nói như thế nào đến ra loại này lời nói? Ngươi nghe, 10 lượng bạc, chỉ có 10 lượng, ngươi cùng ta đi thôn trưởng nơi đó viết cái đoạn thân thư, viết xong ngươi cầm bạc lăn, về sau ta không ngươi đứa con trai này, Thạch Đản Nhi cũng không như ngươi cái này cha, ngươi không cần lại tai họa chúng ta tổ tôn, về sau ngươi chết ở bên ngoài ta đều sẽ không lại quản ngươi. Đây là nàng lần đầu tiên nói ra loại này lời nói, trước kia như thế nào mắng cũng chưa nói ra quá mặc kệ nói, lần này còn muốn viết đoạn thân thư, có thể thấy được là thật tuyệt vọng rồi. Trương Cầu Đầu nghe muốn đoạn thân sắc mặt thay đổi, hắn là không trông cậy vào Trương Thạch Đản Nhi về sau dưỡng hắn, nhưng có cái thân sinh nhi tử ở liền có cái đường lui ở, nếu thật chặt đứt thân, hắn về sau đã có thể thật không trông cậy vào. Trương Cầu Đầu không làm, không được. Ta liền Thạch Đản Nhi như vậy đứa con trai, chặt đứt thân về sau ai cho ta tống trung a? Nương ngươi không trông cậy vào ta, đó là có Thạch Đản Nhi cho ngài lão tống trung, ta nếu là hiện tại liền không có Thạch Đản Nhi, ta về sau làm sao? Cái này trùng hút máu thật là có tự mình hiểu lấy, không biết xấu hổ nói. Trương A Bà tức giận đến cũng không có biện pháp, vậy ngươi thiếu tiền thời điểm ngươi sao không nghĩ ngươi còn có đứa con trai đâu? Ngươi nếu là không đáp ứng liền tính. Đến lúc đó thu nợ tới ta khiến cho bọn họ tùy tiện chém ngươi tay chân, dù sao ta như vậy cái lão bà tử bọn họ cũng không thể đem ta thế nào, Thạch Đản Nhi ở Tư Thục những người đó cũng không dám đi tìm đi chọc Lâm tiên sinh. Ta nói cho ngươi, dù sao đoạn thân ngươi không đồng ý ta chính mình cũng có thể làm, cho ngươi bạc ta chính là đồ cái lương tâm, đồ ta về sau nằm mơ mơ thấy ngươi biến thành quỷ ta bản thân sẽ không đối lý. Trước kia nàng chỉ có thể trông cậy vào nhi tử lãng tử hồi đầu quản các nàng tổ tôn, nhưng hiện tại có Tư Thục sống ở, nàng liền có ném rớt không biết cố gắng nhi tử tự tin. Như thế quyết tuyệt tưởng thoát khỏi thái độ không cần quá rõ ràng. Trương Cầu Đầu cũng coi như là đã nhìn ra, hắn nương lúc này là thật muốn nhân cơ hội sẽ hoàn toàn thoát khỏi hắn, không phải giống như trước như vậy chỉ là uy hiếp mà thôi, liền tính hắn không đáp ứng. Hắn nương cũng xác thật có thể đơn phương làm chủ cùng hắn chặt đứt. Nhưng chặt đứt thân hắn về sau cùng đường thời điểm còn sao trông cậy vào nhi tử đâu. Nhưng nếu là không đáp ứng thân vẫn là đến đoạn, bạc cũng lấy không được. Tả Hữu cân nhắc, Trương Cầu Đầu chỉ có thể cắn răng gật đầu. Nương, mấn ta đáp ứng cũng đúng, ngươi cho ta 30 lượng, giúp ta giải quyết hiện tại khó khăn, về sau không quan tâm ta như thế nào, ta đều không tới phiền các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt trước vượt qua cửa ải khó khăn lại nói, hắn đã thâu 20 lượng, liền kém điểm này, vượt qua cửa ải khó khăn quay đầu lại hống hống hắn nương là được. Bằng không còn không thượng bạc đã có thể không phải đoạn thân, vậy đến bán mình vì nô gán nợ a, bạc ta đi mượn, nhưng đoạn thân thư ngươi còn muốn cùng ta đi nha môn ấn dấu tay. Trương A Bà xem nhi tử biểu tình, liền biết đối phương tưởng cái gì, vì bảo vạn nhất. Quyết định sự tình còn phải hướng nha môn cái dấu tay mới an tâm, quang thôn không được hành. Hảo, chỉ cần có thể bắt được bạc đem nợ còn không cần bán mình, Trương Cầu Đầu đáp ứng thật sự mau, Trương 140 không thể đưa tiền. 30 lượng bạc, kỳ thật muốn thật lấy nói người trong thôn cũng là có thể lấy ra tới, nhưng này liền đại biểu muốn đem toàn gia của cải đào rỗng. Nhiều như vậy tiền, nếu là không cái đang lúc sử dụng, nhà ai hoa đến độ sẽ không tâm an. Đều là một giọt mồ hôi một giọt huyết chậm rãi tổn xuống dưới tiền mồ hôi nước mắt. Lấy Trương gia của cải là khẳng định lấy không ra, tiết kiệm vất vả nhiều năm, hơn nữa này mấy tháng ở Lâm Trạch nơi này làm việc tồn, Trương A Bà trong tay cũng liền một hai lượng bạc tiền tiết kiệm. Nguyên bản nàng là tính toán lấy 10 lượng ra tới đem nhi tử tống cổ rớt, Đoạn Thân hoàn toàn đem cái này u ác tính ném rớt, nhật tử liền nhẹ nhàng, bạc còn có thể chậm rãi lại tôn. Nhưng không nghĩ tới nhi tử như thế không lương tâm, ngạnh sinh sinh uy hiếp nàng công phu sư tử ngoạm, thật là làm nhân tâm đế nát cái biến. Nhưng nếu là có thể sử dụng này 30 lượng hoàn toàn giải quyết, nhà nàng Thạch Đàn Nhi không bị cái này cha liên lụy, kia cũng đáng. Trương A Bà cân nhắc lúc sau, vì tôn tử tương lai suy nghĩ, nàng quyết định đánh bạc mặt già tìm Lâm Trạch mượn, liền tính nửa đời sau làm trâu làm ngựa nàng đều không nghĩ làm cái kia đòi nợ nhi tử quấn lấy các nàng tổ tôn. Trước mắt trừ bỏ Lâm Trạch, nàng cũng không thể tưởng được người khác ai có năng lực mượn, 20-30 lượng bạc, đối người nhà quê tới nói là cái đỉnh thiên số lượng. Từ Hà Bá thôn sau khi trở về, trưa hôm đó Tư Thục tan học, Trương A Bà liền căng ra đầu cầu tới rồi Lâm Trạch trước mặt. Trương A Bà chỉ mở miệng 20 lượng, nàng chính mình tiền tiết kiệm còn có thể thấu 10 lượng, thiếu mượn điểm về sau liền ít đi còn điểm, đỡ phải nàng nếu là chết sớm không còn xong nợ nần liền thành tôn tử liên lụy. 20 lượng không nhiều lắm, đối Lâm Trạch tới nói chính là tiệm bánh ngọt một cái dự định đại bánh kem lợi nhuận, nhưng hắn không quá muốn mượn. A Bà, cái này bạc ta có, nhưng là ta không nghĩ mượn. Ngài cảm thấy Trương cầu đầu thật là này 30 lượng là có thể bãi bình ném rớt sao? Lâm Trạch trầm ngâm, Trương cầu đầu loại này bại gia tử trong sinh hoạt cũng không hiếm thấy. Hắn cũng dự đoán được Trương A Bà sớm hay muộn có một ngày sẽ cầu đến trước mặt hắn tới. Cho nên lúc trước mới có thể cùng Trương A Bà nói ra sự hắn sẽ không nương tay nói, thuận tiện đem này đàn du côn lưu manh hợp nhất. Trương A Bà là làm mẫu thân, lại hận lại oán tâm đều là mềm, liền tính hiện tại có thể nhẫn tâm ném rớt, nhưng ngày sau Trương cầu đầu muốn thật sự thê thảm khi có khả năng nhìn sao. Đối phương nếu vận dụng thân tình hống hống vạn nhất không ổn định làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này chính là cái động không đáy. Tưởng đem cái này động lấp kín nhất định phải tâm tàn nhẫn, nhưng đại đa số người đối chính mình thân nhân đều là làm không được thật nhẫn tâm. Lâm tiên sinh, ta cũng không có biện pháp, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, nhưng chính là vô dụng. Ít nhất hiện tại cùng hắn ký đoạn thân thư, về sau hắn không thể dùng cha hiếu tự tên tuổi đắn đo nhà ta Thạch Đản Nhi, ta cái này làm nương không thể nhẫn tâm, nhưng Thạch Đản Nhi cùng hắn không cảm tình tổng có thể không bị hắn lừa chứ. Trương A Bà cũng không phải không biết Lâm Trạch ý tứ, nhưng đó là nàng thân nhi tử nàng có thể làm sao bây giờ, 10 tháng hoài thai sinh hạ tới thịt. Nàng biết nàng về sau thấy nhi tử gặp nạn khẳng định còn sẽ mềm lòng, nói không chừng ngày nào đó lại chứ nhi tử nói, nhưng tôn tử bất đồng, tôn tử từ nhỏ cùng cha không cảm tình, về sau chờ nàng đã chết, có đoạn thân thư ở, tôn tử về sau mặc kệ chính là thiên kinh địa nghĩa. Nàng có thể nghĩ đến cùng làm được cũng chỉ có như vậy, chính mình sinh đòi nợ quỷ chính mình nhận, chỉ cần đem tôn tử về sau an bài hào là được. Nhưng Lâm Trạch đối này chỉ có thể lắc đầu, thiên chân, quá ngây thơ rồi, tai họa nếu có thể như vậy nhẹ nhàng ném rớt liền không gọi tai họa. A Bà, này chỉ là ngươi người bình thường ý tưởng, Trương cầu đầu những người đó cùng chúng ta đầu óc lớn lên là không giống nhau, đạo đức. Lương tâm cùng hứa hẹn loại chuyện này ở bọn họ nơi đó chính là một câu thôi. Một mặt thỏa hiệp cùng nhân nhượng chỉ là bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước thắng lợi, làm cho bọn họ càng thêm cảm thấy chính mình có hậu lộ cùng dựa vào. Thạch Đản Nhi là con của hắn, huyết thống quan hệ chém không đứt. Kia làm sao bây giờ? Nhà ta Thạch Đản Nhi cũng không thể lại bị hắn tai họa. Trương A Bà nghe được sốt ruột sợ hãi, nàng hiện tại nhất để ý chính là tôn tử. Trương gia liền như vậy cái độc đinh mầm a, Trương Thạch Đản Nhi đứa nhỏ này Lâm Trạch cũng là tương đối xem trọng. Kia tiểu hài tử thập phần thông minh, chỉ số thông minh không thua gì Quách Tử An, ngày thường gần dựa tránh ở giáo xá mặt sau bảng thính, cùng với ngẫu nhiên hỏi một chút hắn vấn đề, học tập tiến độ thế nhưng chút nào không thể so lớp học thượng mặt khác học sinh kém. Thậm chí ở trầm ổn giáp tâm phương diện còn càng tốt hơn. Đây là mỗi lần chơi người sói sát làm Trương Thạch Đản Nhi tới góp đủ số khi, Lâm Trạch quan sát ra tới. Nói thật, hắn kỳ thật có điểm động tích tài chi tâm, chuẩn bị năm sau cấp Lý Thăng bổ làm bái sư yến thời điểm một khối nhận lấy. Có đoạn văn tái quan hệ, hắn hiện tại không lo lắng bởi vì chính mình thanh danh không đủ ảnh hưởng bọn nhỏ tiên đồ. Cho nên, Chất ra sự tình hắn không chỉ có muốn xen vào, còn phải quản được triệt triệt đề đề. Trương A Bà, nếu ngươi thật vì Thạch Đản Nhi suy nghĩ, ta nhưng thật ra có cái biện pháp có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề này, nhưng yêu cầu ngươi ngoan hạ tâm. Biện pháp gì? Ngài nhi tử tính cách ngài chính mình cũng rõ ràng, nói câu không dễ nghe chính là cẩu không đổi được ăn phân, lần này sửa lại lần sau còn phải phạm. Một ngày nào đó hắn không chỉ có bán phòng bán điền, đầu óc nóng lên đem ngươi cùng Thạch Đản Nhi, liên quan chính hắn bán đều có khả năng, cùng với chờ đến kia một ngày, ngươi vì cái gì không trước đem hắn bán lại nói. Thiếu nợ bán người sự tình trong thôn cũng không hiếm lạ. Này, này sao bán a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương A Bà khó xử lại mâu thuẫn, lời này quả thực chính là cho nàng mở ra tân thế giới đại môn. Rất đơn giản, ta hiện tại thiếu nhân thủ, vừa lúc liền thiếu loại này du côn lưu manh. Hắn thiếu nợ chính hắn còn, A Bà ngài là hắn mẹ ruột, ngài đem hắn bán cho ta, thiêm nô khế. Về sau trên mặt hắn đỉnh nô tự xem ai còn dám cùng hắn giao tiếp, cái nào sòng bạc còn dám làm hắn đi vào, chặt đứt hắn sở hữu đường lui. Này chiêu có thể nói là đủ tàn nhẫn, giống nhau nô tịch cũng phân vài chờ, trên mặt thứ tự chính là thấp nhất nhất tiện. Loại này nô tịch người đi ra ngoài đừng nói cùng người giao tiếp, chính là tửu lầu tiệm cơm đều không nhất định làm đi vào ăn cơm, liền sợ lộng không làm cho chủ gia sinh khí đến quan phủ đi cáo cái cùng nô cùng ô tội danh, vậy thật là xong đời. Biện pháp này tuy rằng nham hiểm, nhưng đối Trương Cầu Đầu loại người này lại là nhất hữu hiệu, không có bên ngoài dụ hoặc đối phương chính là không nghĩ sửa cũng đến sửa. Trương A Bà, ngài đứa con trai này ngài không đối hắn tàn nhẫn, chính là hắn đối ngài tàn nhẫn, nếu chờ đã có một ngày Thạch Đản Nhi ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, hối hận đều chậm. Ta tính cách ngài lão cũng biết, người đặt ở ta nơi này tổng so ném ở bên ngoài lo lắng đề phòng hảo không phải sao? Nhất thời đau tổng so cả đời đau hảo. Hành, liền như vậy làm đi, ngẫm lại tuổi nhỏ tôn tử, Trương A Bà tâm một hoành, cắn răng gật đầu. Lâm Trạch vừa lòng mỉm cười, từ trên người móc ra 30 lượng phóng tới trên bàn. A Bà, người đi về trước đem Thạch Đản Nhi thân cho hắn chặt đứt, để tránh nô tịch ảnh hưởng. Đến nỗi ký khế ước thời gian chờ ta cha hắn rốt cuộc thiếu cái gì nợ lại nói. Nam nhân miệng gạt người quỷ, lại là nam nhân lại là ma bài bạc. Hắn tin Trương Cầu Đầu nói mới có quỷ. Quảng cáo, cách Trương.